Sau khi ly hôn tôi trọng sinh. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Thư Lan lại đến công ty đưa cơm trưa cho Lệ Bắc Đình. Lần này, không ai ngăn cản, mọi người nhìn thấy cô đều cung kính, như thể nhìn thấy Lệ Bắc Đình, đặc biệt là những người ở văn phòng tổng thư ký trên tầng cao nhất. Cũng rất nhiệt tình. Trong nhiệt tình mang theo kính sợ. Sau khi vào phòng, cô đặt đồ xuống, nhìn Lệ Bắc Đình, anh có nói gì với nhân viên không? Sao hôm nay em đến lại cảm giác như đang thị sát công việc vậy? Ai cũng nhiệt tình, Lệ Bắc Đình cười nhẹ, không để ý đứng dậy ngồi bên cạnh cô, đôi mắt dài hẹp tinh nghịch nhìn cô, bà chủ đến công ty chẳng phải là thị sát công việc sao? Thế nào? Có hài lòng không? Hài lòng không thể hài lòng hơn. Thư Lan liên tục gật đầu. Nếu anh có thể đích thân xuống lầu đón, em sẽ càng hài lòng hơn. Là lỗi của anh, lần sau sẽ đích thân đi đón phu nhân. Lệ Bắc Đình bất ngờ tiến gần, đôi môi mỏng lướt qua môi cô một cái. Được rồi, ăn cơm đi, đang ở văn phòng mà. Thư Lan không hứng thú với trò chơi ở văn phòng. Được, ăn cơm, chiều nay anh phải tổ chức họp báo, em có muốn đi cùng anh không? Lệ Bắc Đình lấy thức ăn ra, nhưng hôm nay em không trang điểm đặc biệt, Thư Lan chỉ mặc một chiếc váy màu xám khói đơn giản. Dây chuyền cũng là một mẫu mua từ năm ngoái, tuy cũng rất quý giá nhưng không đủ trang trọng, em không cần xuất hiện, chỉ cần ở hậu trường nhìn là được. Lệ Bắc Đình cũng không nỡ để Thư Lan xuất hiện. Chuyện này không phải chuyện tốt. Đến lúc đó có người chắc chắn sẽ bôi nhỏ. Sao anh có thể để Thư Lan lần đầu xuất hiện trước công chúng vì chuyện này? Vậy được rồi. Sau họp báo anh về nhà hay tiếp tục làm việc? Về nhà, chuyện công ty anh tạm thời không quản. Vừa rồi Lệ Bắc Đình nhìn qua. Công ty vận hành vẫn bình thường. Lệ Nam Hy toàn tâm toàn ý vào hợp tác với AL. Chỉ động đến bộ phận nhà thông minh. Các bộ phận khác không bị ảnh hưởng nhiều. Cũng tốt, nghỉ ngơi thêm một thời gian. Thương tổn gân cốt trăm ngày. Anh mới dưỡng được bao lâu? Cảnh tượng nguy hiểm đó, như thể mới xảy ra hôm qua. Thương anh rồi, người đàn ông uống một ngụm canh sườn. Ngon hơn canh ở nhà ăn nhiều. Thư Lan lườm anh một cái. Ai thương anh? Đừng tự luyến như vậy. Em không thương. Còn ai thương? Lệ Bắc Đình nắm lấy tay cô. Vì vậy em nhất định phải thương. Thật bá đạo. Được được. Thương anh rồi. Chú ý nghỉ ngơi. Thư Lan bất đắc dĩ. Đúng vậy. Còn ai thương nữa? Ăn xong. Lệ Bắc Đình dẫn Thư Lan đi dạo quanh công ty. Ai có mắt đều thấy Lệ Tổng và phu nhân tay trong tay. Thế này mà nói quan hệ không tốt. Vậy trên thế giới sợ là không có cặp vợ chồng nào quan hệ tốt nữa. 1:30, hai người cùng đến khách sạn tổ chức họp báo. Thư Lan ở hậu trường chỉnh lại cà vạt cho Lệ Bắc Đình. Vô cớ căng thẳng, như thể người lên sân khấu là cô vậy. Anh thật sự có thể xử lý tốt không? Em thấy những phóng viên đó đều khí thế hùng hổ, đến không ít, thật sợ những người đó ném micro vào đầu Lệ Bắc Đình. Lệ Bắc Đình xoa đầu cô, yên tâm, bảo vệ đều đã sắp xếp xong, em ở hậu trường đợi anh. Được, đi đi, Thư Lan kiễng chân hôn lên môi anh, như một lời động viên không lời. Lệ Bắc Đình cười nhẹ, chán chạm chán, sau đó rời đi, 2 giờ. Họp báo bắt đầu đúng giờ. Lần này họp báo của tập đoàn Lệ Thị được livestream trực tiếp. Đài truyền hình địa phương livestream. Không ít người đến hiện trường. Người quan tâm không ít. Lệ Bắc Đình đứng lên bục chủ trì. Hơi gật đầu. Chào mọi người. Tôi là Lệ Bắc Đình. Giám đốc điều hành của tập đoàn Lệ Thị. Về việc nhân viên tập đoàn Lệ Thị không may đột tử trong thời gian qua. Nhiều người quan tâm, hôm nay đặc biệt tổ chức họp báo, là để giải thích cho mọi người, cũng là để hứa hẹn với ba mẹ nhân viên. Lệ Bắc Đình vừa xuất hiện, đại sảnh vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh, khí chất vương giả tự nhiên, mang theo áp lực, đặc biệt là khi không biểu cảm, khiến người ta sợ hãi. Các phóng viên tại hiện trường phần lớn đều biết Lệ Bắc Đình, nhưng nhiều người xem livestream lại là lần đầu tiên thấy. Điều đầu tiên chú ý đến chính là nhan sắc của Lệ Bắc Đình. WC, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lệ Thị đẹp trai vậy sao? Xin lỗi, mặc dù có hơi không phù hợp, nhưng mẹ ơi, con hình như đã yêu rồi. Một anh đẹp trai lớn như vậy, mau giải thích đi, đừng làm lỡ việc em lấy anh nhé. Lầu Trên tỉnh táo chút, không biết người ta đã kết hôn rồi sao? Trời ơi, sao các anh đẹp trai đều kết hôn sớm vậy? Nhưng các phóng viên tại hiện trường lại không có thời gian để chú ý đến vẻ ngoài của Lệ Bắc Đình. Mày ánh dài ngắn, lời lẽ sắc bén, người đã chết rồi, các người nói nhiều như vậy còn có ích gì? Công ty vô lương tâm, bóc lột nhân viên, xin cho chúng tôi một lời giải thích, tại sao lại gây ra kết quả như vậy? Lệ Bắc Đình không nói gì, đợi phóng viên hỏi xong một vòng, anh mới lên tiếng. Trước hết tôi không muốn biện hộ, đây thực sự là trách nhiệm của công ty, hoàn toàn là trách nhiệm của công ty, là sự bất hạnh của nhân viên, cũng là sự bất hạnh của công ty, là do tôi không giám sát tốt các quy định của công ty. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, tại đây tôi xin lỗi ba mẹ của Hạng Nghị và những người quan tê, em đến chuyện này. Lệ Bắc Đình cúi người 90 độ, cả hội trường im lặng, mọi người tập trung suy nghĩ, dường như Lệ Bắc Đình cũng khá chân thành, hỏi tại sao đến hôm nay tôi mới xuất hiện, vì mấy ngày trước đều lo liệu tang lễ của Hạng Nghị. Hôm qua Hạng Nghị đã được chôn cất, về địa điểm, ba mẹ Hạng Nghị nói không muốn con trai bị quấy rầy. Xin lỗi tôi không thể tiết lộ, hôm nay ba của Hạng Nghị cũng đã đến hiện trường. Có người nói Lệ Thị giam giữ trái phép ba mẹ Hạng Nghị. Việc phạm pháp như vậy, Lệ Thị tuyệt đối không làm. Bây giờ xin mời ba của Hạng Nghị lên sân khấu nói vài lời. Thư Lan đứng sau tấm màn. Cô có thể nhìn thấy Lệ Bắc Đình. Người khác không thể nhìn thấy cô. Hóa ra chiều hôm qua anh ra ngoài là để tham dự tang lễ của Hạng Nghị, cũng không nói với cô. Trong chuyện này, Lệ Bắc Đình rõ ràng không muốn kéo cô vào. Ba của Hạng Nghị mới hơn 50, nhưng vì trải qua nỗi đau mất con, trông già hơn người cùng tuổi mười mấy tuổi. Bước đi loạng choạng, Lệ Bắc Đình đỡ ông ấy một tay, điều chỉnh micro đến vị trí vừa phải. Ba Hà nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút căng thẳng, cả đời ông ấy chỉ quanh quẩn ở huyện nhỏ, chưa từng thấy cảnh tượng này, nhưng có những việc không thể không làm. Chào mọi người, tôi tên là Hạ Quân, là ba của Hạng Nghị. Nghe tin này, mẹ của đứa trẻ khóc không ngừng. Chiều hôm đó Lệ Tổng đã đưa chúng tôi đến bệnh viện. Mặc dù không gặp được Hạng Nghị lần cuối, nhưng cũng không ngăn cản chúng tôi gặp Hạng Nghị. Sau đó, mẹ của đứa trẻ khóc ngất đi. Lệ Tổng ở bệnh viện trông cả đêm. Tôi mất con, đau đớn hơn bất kỳ ai. Nhưng chuyện này không ai muốn. Tôi cũng trách công ty, làm ra hành động quá đáng với Lệ Tổng. Nhưng Lệ Tổng rộng lượng, không tính toán với tôi. Khi Hạng Nghị còn sống, thường nói với gia đình rằng đãi ngộ của công ty rất tốt. Nói 2 năm nữa có thể mua nhà đón tôi và mẹ của đứa trẻ lên thành phố lớn sống. Tuy tôi không đợi được, nhưng đổ hết toàn bộ trách nhiệm cho công ty cũng không hợp lý. Tôi và mẹ của đứa trẻ đã chấp nhận sự ra đi của con. Hy vọng mọi người không nhắc lại chuyện này nữa. Nói càng nhiều càng đau lòng. Cảm ơn mọi người. Đây đều là lời xuất phát từ đáy lòng của tôi. Lệ Tổng không đe dọa tôi. Mọi người đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ bị Lệ Tổng cảm động. Nghe nói cậu ấy cũng mới bị tai nạn xe không lâu, mang theo vết thương đến thăm chúng tôi. Hôm đó tôi còn đẩy cậu ấy vào đinh làm thêm một vết thương. Rất xin lỗi cậu ấy. Tập đoàn Lệ Thị có ông chủ như vậy, tin rằng sẽ không tệ đến đâu. Ba mẹ của Hạng Nghị là những người khá hiểu lý lẽ. Mặc dù nỗi đau mất con khó chịu đựng, nhưng cũng cảm nhận được sự tiếc nuối của Lệ Bắc Đình. Xử lý sau khi chuyện cũng khiến họ hài lòng. Một công ty lớn như vậy, nếu muốn lừa gạt những người bình thường như họ thì dễ dàng biết bao. Ban đầu ông ấy còn tưởng sẽ khó bảo vệ quyền lợi. Đến lúc đó lại phải tìm ai giúp đỡ đây. Nhưng không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy. Mọi việc liên quan đến việc chôn cất Hạng Nghị đều do tập đoàn Lệ Thị lo liệu. Lệ Bắc Đình cũng có mặt tại tang lễ của anh ấy. Nhờ những điều này, nỗi đau mất con của Hạ Quân đã giảm đi không ít. Hạ Quân nói xong những lời này liền đi xuống. Lệ Bắc Đình nhận lấy micro. Công ty đã bồi thường cho gia đình Hạng Nghị ngay từ đầu. Nhưng ba mẹ Hạng Nghị nói không muốn nhận những khoản bồi thường này. Tôi biết ba mẹ yêu con, không nỡ dùng tiền để làm ô uế. Hạng Nghị là nhân viên xuất sắc của công ty, giống như con của công ty. Anh ấy gặp chuyện ở công ty. Công ty có trách nhiệm gánh vác chuyện của Hạng Nghị. Khi còn sống anh ấy muốn mua một căn nhà cho ba mẹ dưỡng già. Công ty đã chọn ra khu vực tốt, vị trí yên tĩnh, thích hợp để dưỡng già tặng cho hai ông bà. Sau này mỗi tháng tiền lương của Hạng Nghị sẽ được chuyển đầy đủ vào tài khoản của hai ông bà. Tại đây tôi xin hứa, chỉ cần tập đoàn Lệ Thị còn tồn tại một ngày, công ty sẽ chăm sóc ba mẹ của Hạng Nghị đến khi hai ông bà qua đời. Xin mọi người làm chứng. Lệ Bắc Đình nói năng chân thành, trên mặt mang theo vẻ bi thương, lời nói mạnh mẽ, không phải qua loa lấy lệ, mà thực sự thể hiện trách nhiệm của một tập đoàn lớn. Nói xong lời này, đại sảnh vỗ tay như sấm, không khí cũng khác hẳn lúc đầu. Lệ Bắc Đình giơ tay ra hiệu yên lặng, để ngăn chặn tình trạng này tái diễn. Sau này công ty sẽ ngăn chặn việc tăng ca liên tục, thực hiện chế độ chấm công, thời gian vào và ra khỏi công ty không quá 10 giờ. Sau 10 giờ sẽ có người nhắc nhở, công việc rất quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Công ty đã lắp đặt máy tạo oxy và một loạt thiết bị y tế khẩn cấp, để phòng sau này công ty lại xảy ra tình huống như vậy. Hơn nữa sau này chỉ cần có trường hợp này xảy ra trong công ty, công ty cam kết sẽ lo cho ba mẹ của nhân viên. Tất nhiên chúng tôi không ai mong muốn chuyện này xảy ra nữa. Cũng mong các bạn rộng lượng có thể cho chúng tôi một cơ hội. Một cơ hội để sửa đổi. Cảm ơn, Lệ Bắc Đình nói xong những lời này. Các phóng viên kích động không nói được gì. Những người ban đầu muốn xem Lệ Thị bị cười nhạo cũng không cười nổi. Tiếng vỗ tay tại hiện trường kéo dài không ngớt. Hương gió trên mạng cũng bắt đầu thay đổi. Oso khí chất của Lệ Tổng thật mạnh. Tôi nghe bạn nói Lệ Tổng vừa mới gặp tai nạn xe. Tổng giám đốc đại diện của tập đoàn Lệ là em trai anh ấy. Cũng không thể trách Lệ Tổng. Lệ Tổng thật có trách nhiệm. Công ty sẵn sàng lo cho ba mẹ của nhân viên thật sự tồn tại sao? Bây giờ đi nộp CV còn kịp không? Cùng lúc đó, tại nhà cũ, hai ông bà đều đang xem livestream. Ban đầu còn lo Lệ Bắc Đình không kiểm soát được tình hình. Hóa ra mấy ngày nay, Bắc Đình đã làm nhiều như vậy. Việc lớn như vậy, quan trọng nhất là đạt được sự thông cảm của gia đình. Chỉ cần gia đình thông cảm, những việc khác sẽ dễ dàng giải quyết. Bà nội thở dài nhẹ. Ông ơi, Bắc Đình là một đứa trẻ có thể tự mình đảm đương. Nó đã trưởng thành rồi. Lúc ông hơn 20 mấy tuổi, còn chưa có khả năng như nó. Đúng vậy, Bắc Đình là đứa trẻ tốt. Giao công ty cho nó tôi cũng yên tâm. So với Lệ Nam Hy chỉ biết đăng lời xin lỗi trên mạng, Lệ Bắc Đình chân thành hơn nhiều. Vậy thì để Nam Hy rút lui đi. Đừng làm lạnh trái tim đứa trẻ. Quyết định này ban đầu không nên đưa ra. Thật sợ sau này hai anh em tranh giành, công ty sẽ chia đàn sẻ nghé. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng Bắc Đình nói nó còn muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cũng không biết nó nghĩ thế nào. Lúc này, chẳng phải là thời điểm tốt nhất để nắm giữ công ty sao? Cách chương.